Hả? Tiểu tử Mạc sửng sốt. Nữ nhân, người cư nhiên có ý nghĩ muốn đem bổn tọa đi để chế thành mấy thứ vớ vẩn này. Hoàng Cửu Lê cũng ngớ người ra một phen, sau đó bắt đầu gào lớn. May mắn là Vương Lăng lúc này đã đi xa nên mới không nghe được động tĩnh ở bên này. Này, tạm thời chỉ sợ là không được. Tiêu Tử Mặc phản ứng lại, cười khổ một cái rồi mới nói. Lực lượng ma quân của ma giới quá mức cường đại. Dù cho chỉ còn là tàn hồn còn sót lại thì cũng không phải là một vật dẫn bình thường có thể chịu đựng nổi. Vật dẫn? Phong Vô Ý khó hiểu hỏi. Giống như cái này, Tiêu Tử Mặc nói xong, giơ tay đem một miếng ngọc màu tím ở trên cổ lấy xuống. Giống như vừa rồi là loại cấp bậc thấp thì có thể lấy giấy trắng làm vật dẫn, nhưng cao cấp, khối ngọc này của ta chính là băng tâm tử ngọc, được làm ra từ cực bắc chi đại vạn niên huyền băng, cả Phạm Thiên cũng không tìm ra được mảnh thứ hai. Như ngươi nói, nếu muốn luyện chế cũng chỉ có thể luyện được một lần thôi hả? Phong Vũ Ý thở dài. Ngươi phải hiểu, miếng ngọc này là dùng để phong ấn cái gì, cho nên chỉ sợ là ở Phạm Thiên càng không có mãnh thú rồi. Tiêu Tử Mặc bật cười. Hiện tại, dù có thể bắt được mãnh thú, nhưng vẫn phải tìm được vật dẫn thích hợp. Nhưng mà, ma quân là ngoại lệ. Được rồi, Phong Vũ Ý nhún vai. Nàng cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, chứ cũng không phải thật sự muốn đem Hoàng Cửu Lê đi luyện hóa. Cơ mà, đêm nay Tử Mặc hình như rất thẳng thắn và thành khẩn thì phải. Tiêu Tử Mặc nhẹ nhàng cười, ánh mắt lưu chuyển. Dù cho ở trên thân đang mặc quần áo bằng vải bố y, cũng vẫn không thể nào che giấu được phong thái lạnh lùng và khí chất của hắn. Sau đó là từng giọt máu rơi xuống, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm đỏ cả vạt áo trên ngực. Tiếp theo là một giọng nói trầm thấp mà vô cùng rõ ràng vang lên. Lấy máu của ta, lập khế ước trung thành, mãi mãi đi theo không rời, cả đời không có phản bội, nếu như sai phạm lời thề sẽ bị trời tru đất diệt. Giọng nói của Tiêu Tử Mặc giống như có một loại ma lực đặc biệt, tuy chỉ có hai người bốn chữ, nhưng khi rơi vào trong tai của Phong Vô Ý thì lại mơ hồ như là từng chữ đều được trực tiếp khắc sâu vào trong lòng của nàng vậy. Máu tươi chảy ướt đẫm y phục bằng vải bố y, tạo thành từng mảnh lớn màu đỏ, nhìn thấy rất ghê người. Người định để máu chảy ra cho tới lúc chết thật sao? Phong Vô Ý lúc này mới kịp phản ứng lại, vội vàng cầm lấy tay hắn. Chờ một chút. Tiêu Tử Mặc ra, hoặc dùng tay trái không bị nàng giữ lấy mà ngăn cản nàng lại, giọng nói cũng trở nên nặng nề hơn. Thế ước ký còn chưa hoàn thành xong. Ấn ký, Phong Vô Ý ngẩn người, thì ra là mấy câu hắn vừa nói lại không phải đơn giản như vậy mà chính là lời thế ước. Mãi cho tới khi vết thương ở trên cổ tay dần dần ngừng chảy máu, Tiêu Tử Mặc mới nâng cổ tay phải lên rồi đưa tới bên môi nàng, giọng nói khẽ vang lên. Uống nó đi. Cả người Phong Vô Ý cứng đờ, dừng một chút, rồi đột nhiên nàng lại mỉm cười cầm lấy tay hắn, đầu lưỡi khi chạm vào nơi da thịt đang chảy máu kia. Chợt dùng sức hút nhẹ một hơi, nhưng ngoài ý muốn của nàng, máu của hắn không hề có mùi tanh khó chịu như nàng tưởng tượng, mà nó lại thoảng ra một mùi vị thơm ngát, cho tới khi nuốt xuống rồi mà trong miệng vẫn còn giữ lại chút hương vị ngọt ngào thanh mát. Khế ước thành. Tiêu Tử Mặc thở phào nhẹ nhõm, tuy đã tốn một lượng máu khá lớn nhưng lại không hề làm cho sắc mặt tái nhợt mà ngược lại ở trên mặt trở nên đỏ ửng. Sau một chữ thành vang lên thì từ trong người hắn cũng vì vậy mà bừng sáng lên một đạo ánh sáng màu đỏ như máu, ngay cả quần áo cũng không thể nào che đậy đi được, mà cùng lúc đó ở nơi giữa hai hàng chân của Phong Vô Ý cũng đang dần dần nóng lên khắc thường. Sau khi ánh sáng dần dần nhạt đi, Tiêu Tử Mặc đưa tay cởi bỏ vạt áo bị dính máu. Chỉ thấy ở vị trí nơi trái tim có một phù chú, ấn ký màu đỏ hiện lên da thịt. Nhìn nó giống như một đóa hoa nhỏ, có hình ngọn lửa màu đỏ rất sống động, cùng với ánh sáng ở trên đó không ngừng lưu động. Phòng Vô Ý đi tới bờ sông, tháo nguyệt thần nguyền rủa xuống. Dùng nước sông trong suốt, nhìn ngắm khuôn mặt mình, quả nhiên ở giữa hai hàng chân mày cũng có một cái ấn ký giống y hệt như vậy. Thật đúng là hỏa. Tiêu Tử Mặc thở dài. Hỏa? Phong Vô Ý đưa tay sờ lên ấn ký của mình, nhíu mày nói. Cái này có lợi ích gì? Ta và ngươi vừa ký kết chính là khế ước thần phục linh khế. Nên sau khi khế ước hoàn thành thì cả hai đều có một loại lực lượng tự nhiên. Mà lực lượng này là dựa vào chủ nhân khế ước, cũng chính là dựa vào tính chất đặc biệt của ngươi để quyết định. Tiêu Tử Mặc lên tiếng trả lời. Tính chất đặc biệt của ta là hỏa, có gì không tốt sao? Phong Vũ Ý lật bàn tay lên, ở trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một ngọn lửa. Nàng chưa hề làm bất kỳ một động tác nào, chỉ là vừa nghe thấy Tiêu Tử Mặc nói thế, nên trong đầu tưởng tượng ra ngọn lửa. Vậy mà chuyện này cứ như là từ bản năng bẩm sinh đã có vậy. Hỏa có tính công kích rất mạnh, nhưng lại thiếu chút linh hoạt biến hóa. Tiêu Tử Mặc nói xong thì chân mày cũng từ từ giãn ra. Nhưng chuyện quan trọng của ngươi bây giờ chính là không đủ lực lượng, cho nên với sức mạnh của năng lượng này cũng chưa hẳn là đã là chuyện xấu. Ta rất thích. Phong Vũ Ý đang tùy ý khống chế ngọn lửa ở trong lòng bàn tay, bỗng đầu choáng váng làm cho ngọn lửa đột nhiên bị tắt đi. Không có lực lượng cho nên mới như vậy. Vừa rồi ngươi khống chế được là do dùng tinh thần duy trì, chỉ cần ngươi rèn luyện tinh thần lực là được. Tiêu Tử Mặc lên tiếng giải thích. Ta biết rồi. Phong Vũ Ý gật gật đầu. Tiêu Tử Mặc nói không sai, việc quan trọng nhất lúc này là phải đề cao năng lực của chính mình. Chỉ có như vậy thì mới có sức mà nắm bắt được mọi chuyện ở trong tay mình. Đi tới hòn đảo bị vứt bỏ đi, Hoàng Cửu Lê cuối cùng cũng nói xen vào một câu. Phong Vũ Ý không trả lời mà nhìn thoáng qua Tiêu Tử Mặc. Nàng có thể cảm giác được lực lượng của khế ước tràn ngập trong từng mạch máu, cho nên vào lúc này Tiêu Tử Mặc đánh giá được nàng tin tưởng. Ta không phản đối chuyện đi tới hòn đảo bị vứt bỏ kia, bởi vì nơi càng có hoàn cảnh nguy hiểm thì mới có lợi cho người tu luyện. Nhưng mà ta hy vọng người hãy đến Tuyển Kỳ Thạch Phủ ở dốc núi Bích Ảnh trước. Tiêu Tử Mạc suy nghĩ một chút rồi mới nói. Đám lão quỷ kia vẫn còn giữ lại nơi đó. À không đúng, người chắc hẳn chính là truyền nhân của bọn họ đi. Hoàng Cửu Lê lớn tiếng hét lên. Ta là truyền nhân thứ 16 của Tuyển Kỳ Thạch Phủ. Tiêu Tử Mạc cũng không hề giấu giếm mà nói. Dừng. Hoàng Cửu Lê hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lại lầm vào im lặng. Ngươi là muốn để cho ta được Tuyển Kỳ Thạch Phủ thừa nhận trước? Phong Bộ Ý lập tức hiểu ra ngay suy nghĩ của Tiêu Tử Mặc. Không sai, nếu chỉ có một mình ta đồng ý thì so với được Tuyển Kỳ Thạch Phủ thừa nhận là không giống nhau. Giọng nói của Tiêu Tử Mặc cũng trở nên nghiêm túc hơn. Nếu như đã lập khế ước thì từ nay về sau, tất cả mọi chuyện ta toàn bộ đều lấy lợi ích của ngươi làm đầu, cũng giống như mọi chiều biết và năng lực của ta sẽ vì ngươi mà cống hiến không chút nào giữ lại. Được, Phong Vô Ý nhìn sâu vào trong mắt hắn một cái rồi đưa ra quyết định. Đợi chuyện này chấm dứt, chúng ta sẽ lên đường. Tuyển Kỳ Thạch Phủ sẽ có thứ ngươi cần, Tiêu Tử Mặc lại nói. Phong Vô Ý hơi run sợ một chút, sau đó lập tức bật cười. Người này thật đúng là có bản lĩnh nhìn thấu lòng người mà. Nhưng người như vậy cũng chính là người mà một thích khách như nàng cần có nhất. Hơn nữa, bây giờ nàng còn có thể chân chính khống chế được năng lực của hắn. Tiêu Tử Mặc cúi đầu nhìn xem chính mình, lông mày nhíu chặt lại. Hắn có chút cảm giác hơi khó chịu, vì y phục trên người dính đầy máu tươi này. Hơn nữa, lúc ra khỏi thành, vì sợ gây chú ý nên Phong Vô Ý cũng không mang theo nam trang. Nhưng may mắn là ở trên người hắn vẫn còn một tấm áo choàng, không phân biệt kiểu dáng nam nữ, vừa đủ để cho hắn khoác lên ở bên ngoài để che khuất đi vết máu. Người nói xem, cái ấn ký này tại sao lại vẫn chưa biến mất? Nhìn quá nổi bật rồi. Phong Vũ Ý bực mình, đưa tay sờ lên mi tâm. Đoạn đường kế tiếp phải đi rất xa, nếu như muốn tránh không đi vào thành thị là chuyện không thể nào. Mà so với nàng thì vẻ mặt của Tiêu Tử Mặc rõ ràng chính là tấm bảng thông báo rõ nhất. Cho nên nàng nhất định đưa nguyệt thần nguyên rủa cho hắn, nhưng còn cái ấn ký ở trên người này lại quá mức gây chú ý rồi. Cũng không còn cách nào khác, hiện tại thì khế ước vừa mới kết thành, cho nên ấn ký vẫn còn đang cải tạo lại kinh mạch của ngươi, nhưng cũng chỉ sau đó một đêm là sẽ biến mất. Về sau, chỉ khi nào ngươi sử dụng tới hỏa chi lực thì nó mới lại hiện ra. Tiêu Tử Mặc từng câu một trả lời rõ ràng những vấn đề mà nàng đang thắc mắc. Vậy là tốt rồi, Phong Vô Ý thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hình nhân đã trở lại, Tiêu Tử Mặc đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời đêm. Chỉ một lát sau đã thấy hai quỷ ảnh nhẹ nhàng lao đảo quay trở về. Bọn chúng quay xung quanh vị trí Tiêu Tử Mặc hai vòng, sau đó lập tức hóa thành làn khói nhẹ nhàng bay đi và chỉ để lại hai tấm giấy có hình người rơi xuống. Như thế nào rồi? Phong Vô Ý hỏi. Phương Lăng dẫn theo đoàn người và đem tất cả mọi thứ chôn ở một nơi bí mật, rồi sau đó cũng không trở lại kinh thành. Tiêu Tử Mặc quay đầu đối diện với nàng nói tiếp. Mà còn chôn rất sâu xuống dưới đất, sau đó lại xóa sạch dấu vết. Xem ra ít nhất trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không động chạm tới chúng. Bao gồm cả cái hộp kia, lông mày của Phong Vô Ý dương cao lên. Bao gồm cả cái hộp kia, Tiêu Tử Mặc cũng nhấn mạnh lại một lần.